Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901. Chương 901. Đội tuyển Anh mới chủ soái. Sau gate buồn bã ỉu xìu bị đổi xuống rồi trận, Kim Tiger ở dưới sân chờ lấy hắn. Ra sân đá bóng cảm giác thế nào? Kim Tiger hỏi. Sau gate dưỡng nhan vui cười. Tạm được, chính là rất lâu không đá bóng rồi. Có chút mà không quá thích ứng. Vì lần vậy sau gate cũng là quen biết đã lâu. Hắn tùy tiện tính tình, không có chút nào kiêng kỵ nói. Hai cái mất bóng tất cả đều là từ ngươi bên này đột phá. Ngươi tài nghệ này cũng không được a. Sao ghét muốn phát điên rồi. Làm sao ai cũng muốn dẫm ta một cước. Kim Tiger gấp vội vàng ngăn lại Phi Lần. Phi Lần, ngươi đừng nói như vậy. Dù sao cho người ta điểm mà mặt mũi nha. Người ta tuy rằng đá được cái gì đều không phải là. Trạng thái thân thể cực kém. Ý thức cũng hoàn toàn không có. Sao ghét lườm Kim Tiger một chút. Ngươi đây là đang giúp ta nói tốt a. Kim Tiger mỉm cười. Hỏa kế, ngươi đến nghĩ như vậy. Bọn họ có thể đột phá ngươi vào bóng. Biểu hiện xuất sắc như vậy. Cái này hoàn toàn là bởi vì ngươi dạy học có phương pháp. Cho nên bọn họ mới phát huy không sai. Ngươi suy nghĩ một chút là không phải là như thế cái đạo lý. Sao ghét nghe xong, lập tức cao hứng. Hắn dương dương đắc ý nói. Tiger, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Phi Lợn ở bên cạnh thở dài. Tự nhủ nói, có như thế hai huấn luyện viên chính. Sang năm nước Anh World Cup có thể vòng bảng ra biên a. Giữa trận sau khi nghỉ ngơi, hiệp 2 trận đấu tiếp tục bắt đầu. Hiệp 2 trận đấu trước khi bắt đầu, tất cả mọi người phát hiện sân bóng bên cạnh có rồi một chút biến hóa. Hiệp 2 trận đấu có cái thú vị hiện tượng. Kim Tiger cùng Southgate trao đổi vị trí. Southgate trở thành rồi nguyên lão đội chủ soái, mà Kim Tiger trở thành rồi đội tuyển Anh mới chủ soái. Cái này trận đấu thật sự là rất có ý tứ. Đầu tiên là nguyên lão đội chủ soái đem nước Anh đối chủ soái đổi lại trận. Sau đó nửa chàng sau hai đội lại thay đổi rồi chủ soái nhân tuyển. Ở sân bóng bên cạnh, nước Anh trợ lý huấn luyện viên Howland đứng ở Kim Tiger bên người. Hắn cảm thấy rất hưng phấn. Kim Tiger nhưng là bây giờ nước Anh. Không, hẳn là FIFA đàn chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới huấn luyện viên. Có thể cùng hắn cùng một chỗ dạy học tranh tài. Có lẽ mình có thể từ trên người hắn học được một ít gì đó. Howland hỏi một câu. Tiger huấn luyện viên, nửa chàng sau chúng ta làm sao đá? Kim Tiger mỉm cười. Ta chuẩn bị nửa chàng sau biến trận. Đánh 4-3-3. Kim Tiger lời nói này ra. Hắn lập tức chuẩn bị. Hắn tạm thời không có tiến hành thay người điều chỉnh. Trực tiếp biến trận. 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Pickford. Phòng thủ hậu phương trên là McGuire cùng Stone hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Ashley Young cùng Kai Walker. Giữa trận là Henson, Dell cùng Trippier. Hai tên biên phong Vardy cùng Sterling một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Harry Kane. Bất quá biến trận về sau nước Anh, lại có vẻ hơi không quá thích ứng. Nhất là giữa sau trận phối hợp thêm. Có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi. Một chút bóng quyền thuộc về vấn đề không phải là hết sức rõ ràng. Bởi vậy xuất hiện rồi một chút bởi vì để bóng tạo thành sai lầm. Nguyên lão đội bắt lấy rồi cơ hội. Do mới đổi ra sân Rooney đánh vào một bóng. Nửa chàng sau nguyên lão đội tạm thời chỉ làm ra một cái thay người điều chỉnh. Southgate đem chính mình thay đổi trận rồi. Ferdinand cũng trở về đến rồi trung vệ vị trí bên trên. Tiên phong trên để Rooney đăng tràng. Rooney đăng tràng hiệu quả nhanh chóng. Thu được một cái vào bóng. Cái này bóng cũng không phải là đội tuyển Anh cầu thủ để bóng. Mà là Rooney chính mình tranh thủ đến. Hắn đoạn xuống rồi giữa trận Trippier bóng. sau đó đang cùng Stone thân thể đối kháng bên trong, chiếm được tiên cơ, lực lượng lớn oanh cửa, bóng ra thẳng vào khung thành phải trên góc. Nguyên lão đội 3-2 giành trước. Cái này bóng để Rooney thật cao hứng. Người mặc đội tuyển quốc gia Anh đội đồng phục vào bóng. Loại cảm giác này rất lâu không có thể nghiệm qua rồi. Lúc này sau lưng Beckham cùng Scholes vậy 10 phần cảm khái. Nhàn nhã trò chuyện, kỳ thật Wayne hiện tại trạng thái không sai. Đội trưởng để hắn chuyển nhượng đi Bayern. Nước cờ này đi đúng rồi. Đúng vậy à, nếu như Wayne có thể một mực bảo trì cái trạng thái này lời nói. Như vậy đều có thực lực tham gia sang năm World Cup. Bất quá Southgate càng ưa thích người trẻ. Tuổi, Wayne, cơ hội không lớn. Ở 2002 năm World Cup thời điểm, Wayne thế nhưng là chúng ta trẻ tuổi nhất một cái. Hiện tại cũng trở thành lão tướng rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trên trận nguyên lão đội dần dần chiếm cứ thượng phong. Bọn họ phần lớn người tuy rằng giải nghệ nhiều năm, nhưng là hôm nay biểu hiện có thể nhìn ra được. Năm đó ý thức cùng chân cảm giác vẫn còn ở đó. Mà lúc này đội tuyển Anh trên trận cầu thủ, ở 4-3-3 trận hình mà biểu hiện càng ngày càng khó chịu. Thậm chí so hơn nửa hiệp trạng thái còn muốn kém. Cái này đã không phải là chủ quan để bóng vấn đề rồi. Kim Tiger nhìn lấy trên trận tình huống. Hắn quyết định tiến hành thay người. Hắn thay đổi rồi có vết thương nhẹ Kai Walker. Đổi lại Phil Jones. Thay đổi rồi giữa trận Henderson. Đeo cùng Trippier ba người. Một hơi đổi lại Lingard. Erling cùng Rashford. Cứ như vậy, toàn bộ giữa sau trận cơ hồ đều là MU cầu thủ rồi. Một cái duy nhất Man City cầu thủ Stone còn từng tại MU đá bóng, lúc này trực tiếp thời gian Raman hét lên miệng. Hắn nhìn thấy Kim Tiger thay người, có chút dị nghị, Kim Tiger đây là đang làm gì? Đem MU cầu thủ đều thay đổi đi, là muốn trợ giúp MU cầu thủ tranh thủ quốc gia đội vị trí chủ lực sao? Maurice cười rồi, Raman, ngươi nghĩ sai à, ngươi suy nghĩ một chút. Hiện tại câu lạc bộ huấn luyện viên chính, cái nào hy vọng chính mình cầu thủ ở quốc gia đội đánh chủ lực? Bọn họ đều hận không thể chính mình cầu thủ làm ghẻ lạnh mới tốt. Raman há to miệng, cuối cùng vẫn là không thể cãi lại. Ngươi nói cũng đúng, hiện tại câu lạc bộ huấn luyện viên chính đều hy vọng cầu thủ đừng ở quốc gia đội bị thương. Nhưng là Kim Tiger đây là dự định làm gì? Maurice nhìn lấy trên trận tình thế, có lẽ Kim Tiger là ở luyện binh, cho nước Anh luyện binh, hắn vẫn còn cái khác ý nghĩ. Raman nói đến đây, liền không hướng xuống nói, nếu như nói thêm mấy câu nữa, có lẽ người xem sẽ hướng những phương hướng khác suy tính. Bất quá lúc này bên sân Kim Tiger lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn cân nhắc rất đơn giản. Chính là đang suy nghĩ, nước Anh có thể hay không trực tiếp phục chế bọn họ MU 4-3-3 trận hình. Cái này cân nhắc chỉ là kỹ thuật phương diện, không có cái khác dư thừa ý nghĩ. Kim Tiger biết rõ, ở đời sau thế giới song song bên trong, 2018 năm World Cup nước Anh biểu hiện không tệ. Cuối cùng trở thành rồi hạng tư. Bất quá cái kia hạng tư lại có không ít vận khí thành phần. Bọn họ dựa vào lấy siêu tốt, phân tổ cùng kết quả rút thăm. Cuối cùng tránh đi rất nhiều nhà giàu. Đồng thời thông qua định vị bóng chiến thuật, đánh vào rồi rất nhiều tính quyết định vào bóng. Nhưng là khi bọn hắn đối mặt Croatia, Belgium cái này loại đỉnh cấp cường đội thời điểm, lực công kích chưa đủ thế yếu biểu hiện hết sức rõ ràng. Kỳ thật đội tuyển Anh lực công kích không kém. Nếu như bọn họ có thể to gan hơn một chút, sẽ hay không lấy được càng lớn thành công. Kim Tiger thừa dịp cái này 45 phút đồng hồ, thử nghiệm dùng chính mình phương thức, để đội tuyển Anh đổi một loại đấu pháp, nhìn xem cuối cùng sẽ nảy sinh hiệu quả như thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.